Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1360, quát mà ba thước. Ba càng cầu thanh, Smiley, hắc sát độc hạt, hơi sau đối với phía trước tên kia đau nhức hạ sát thủ. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ trước ngươi từng đã dùng qua vũ khí. Để ngừa phụ cận núp trong bóng tối những thứ kia cường giả. Phát hiện ngươi thân phận chân thật, Đường Tu âm thầm truyền âm nói đạo. Đúng, hắc sát độc hạt hồi phục một tiếng, nhìn phía trước cái kia vị kim tiên, tức thì toát ra vài phần sát ý. Đang ở hai người cự ly này vị kim tiên không đủ 10 thước thời điểm. Hắc sát độc hạt trong kẽ ngón tay bắn ra một viên tiên tinh. Đồng thời tự thân tiên lực thả ra, trực tiếp đánh vào cái kia vị kim tiên sau lưng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia vị kim tiên mặt sắc đại biến, theo sợ hãi thần sắc bò lên mặt khuôn mặt, thân thể hướng cầu bên ngoài bay ra ngoài. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, cái kia vị kim tiên trực tiếp bị cầu bên ngoài kinh khủng cấm chế cho oanh sát. Đường Tu lãnh khốc truyền âm hỏi, hắc sát độc hạt. Người đối với Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện hiểu rõ nhiều thiếu. Lại hoặc Vạn Kiếm Tông cùng Bách Độc Môn. Hắc sát độc hạt thần sắc khẽ động. Nói ra, ta đối với Vô Cực Điện hiểu rõ một ít. Đối với Bách Độc Môn hiểu rõ tương đối nhiều. Còn Uẩn Đan Tông cùng Vạn Kiếm Tông, ta hiểu liền tương đối ít. Chỉ là nhận thức hai cái này tông môn một ít đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Đường Tu gật, đầu truyền âm nói, vậy là đủ rồi, nhớ kỹ ta, lấy sau gặp phải Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện người. Còn có Vạn Kiếm Tông cùng Bách Độc Môn người, ở sẽ không bại lộ thân phận tình huống xuống, cho ta liều mạng giết. Kể từ hôm nay, cái này bốn cái tông môn chính là chúng ta địch nhân. T. Mặc dù hắc sát độc hạt thiên tính, lãnh khốc, giết người như ngóe, nghe được Đường Tu, như trước nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Cái này bốn cái tông môn, Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện chính là tiên giới đỉnh cấp tông môn. Mà Vạn Kiếm Tông cùng Bách Độc Môn cũng thuộc về nhị lưu tông môn. Lập tức nhiều như vậy địch nhân. Điều này làm cho hắc sát độc hạt đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Đường Tu lạnh nhạt nói ra, có áp lực mới có động lực, chỉ có đạp thi thể của địch nhân leo lên, mới có thể đủ đi sống được càng lâu, đi xa hơn, biến được càng mạnh. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải muốn với hắn nhóm đơn đả độc đấu. Nếu như gặp phải cái này bốn cái tông môn địch nhân, đó chính là chúng ta người một nhà, lấy cái này bốn cái tông môn ở tiên giới tình huống. Chỉ sợ hắn nhóm cũng có không thiếu địch nhân chứ. Có, theo ta được biết bọn họ địch nhân lớn nhất, chính là Chu Tước Thánh Tông, còn có Tứ Thánh Phủ. Hắc sát độc hạt truyền âm nói đạo, Tứ Thánh Phủ, Đường Tu từ trở lại tiên giới, liền rất nhiều lần nghe nói qua cái này tông môn tên. Nhất làm hắn bách tư bất đắc kỳ giải là, cái này Tứ Thánh Phủ thì dường như bằng khoảng không xuất hiện. Trước đây chính mình cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên này. Nhưng bây giờ cái này tông môn không thiếu cường giả, lại dồn dập hiện thân cùng Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện là địch. Như không phải có cái này tông môn tồn tại, sợ rằng Chu Tước Thánh Tông bây giờ tình trạng, nếu so với hiện tại hỏng bét hơn nữa còn là hỏng bét nhiều. Cái này Tứ Thánh Phủ, đến cùng là lai lịch gì? Đường Tu mày nhăn lại, một bên hướng phía trước hành tàu, một bên thấp giọng hỏi. Hắc sát độc hạt nói ra, cụ thể là lai lịch gì? Ta cũng không phải rất tinh tường, chỉ là ở hơn 600 năm trước, ta gặp được Tứ Thánh Phủ người. Trước đây bọn họ cùng Vạn Kiếm Tông cường giả đang ở chém giết. Tràng diện phá lệ thảm liệt. Căn cứ ngay lúc đó nghe thấy. Ta biết Tứ Thánh Phủ thống lĩnh gọi Thanh Hổ Tiên Tôn. sở hữu đại la kim tiên hậu giai tu vi, hắn phải có viễn cổ thần thú thanh long huyết mạch, người khoác thanh lân áo giáp, độc chiến bốn vị trung giai đại la kim tiên, đều thành thạo, làm cho đối phương không ngừng bị thương. Đường Tu biến sắc, hắn giải khai một ít càng thêm lâu dài thời kỳ tình huống. Biết Chu Tước Thánh Tông vốn chỉ là một cái siêu cấp đại tông môn chi nhánh. Ngoài ra còn có mấy nhánh chi nhánh, mà Thanh Long nhất mạch chính là một cái trong số đó. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn có Kỳ Lân nhất tộc, phân biệt đều là nguyên bản cái kia siêu cấp đại tông môn thủ hộ thần thú. Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt một bên truyền âm nói chuyện với nhau. Vừa tiếp tục đi tới, Hắc Sát Độc Hạt vừa mới đánh lén cái kia vị kim tiên cử động, gây nên phía trước mười mấy người phát hiện, cho nên khi hai người đến bọn họ chỗ ở khu vực về sau, bọn họ tất cả đều toát ra cảnh giác thần sắc, không hề hướng phía trước dò xét tìm, mà là như lâm đại địch vậy nhìn hai người, để ngừa hai người đánh lén. Cung điện bên ngoài mấy vạn cây số trong phạm vi, hơn 10 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, nhìn Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt đi tới bước chân, dồn dập toát ra chấn động lay động thần sắc, bởi vì hắn nhóm phát hiện, từ hai người đạp trên, lên, tòa kia cầu về sau, liền như dẫm trên đất bằng một dạng, căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ trở ngại, phảng phất cầu ở trên cấm chế cùng cơ quan. Đối với hắn nhóm mà nói thùng rỗng kêu to, rất kỳ quái, bọn họ tại sao không có bị ngăn trở? Lẽ nào bọn họ biết tòa cung điện này vòng ngoài cấm chế cùng cơ quan chỗ? Xem không hiểu, thật sự là xem không hiểu, hai người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Lại có thể không nhìn cung điện bên ngoài cấm chế cùng cơ quan? Ừ, bọn họ dĩ nhiên đi tới tất cả mọi người trước mặt nhất, nhưng lại không phát hiện chút tổn hao nào. Chuyện này, tốc độ của bọn họ rất nhanh, cùng còn lại người so với, quả là nhanh nhiều lắm. Đây là tình huống gì? Lẽ nào bọn họ đối với tòa cung điện này rất quen thuộc sao? Tà môn, Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt ở từng tiếng giao lưu chung. Con đường xuyên thẳng qua tòa kia cầu dài, đi tới trước cung điện sân rộng trên, lên, về sau, tức thì sân rộng bốn phía nhất cộng 16 tôn khôi lỗi thú dồn dập ly khai nguyên lai vị trí, hướng Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt nhào tới. Đấu chuyển tinh di, Đường Tu cước bộ bước mở, đồng thời đưa tay bắt lại Hắc Sát Độc Hạt, theo chân hắn đạp phương vị không ngừng biến ảo. Rất nhanh cái kia 16 tôn khôi lỗi thú giống như là mất đi mục tiêu. Ở sân rộng trên, lên, vòng vo vài vòng, nhưng sau lại trở về chúng nó vừa mới chỗ ở vị trí. Mở, Đường Tu đánh ra nhất đạo pháp quyết, tức thì cái kia phiến 100 mét cao tử kim đại môn từ từ mở ra. Theo bên trong kim quang lượn lờ, Đường Tu mang theo Hắc Sát Độc Hạt trực tiếp tiến nhập đại môn bên trong. Nhưng về sau, cái kia cánh cửa lại chậm rãi khép kín. Tiến vào, cầu dài ở trên hơn 10 vị kim tiên, đại la kim tiên, còn có phụ cận cái kia hơn 10 vị đại la kim tiên. Tất cả đều toát ra khó tin thần sắc, bọn họ có vài người ở chỗ này bồi hồi vài ngày. Thậm chí tất cả đều đang trên, lên, cầu dài đi nghiên cứu bên trong cấm chế cùng cơ quan. Nhưng Thủy Chung không có biện pháp tiến nhập cung điện môn hộ. Nhưng là hai người kia, dĩ nhiên dễ dàng liền tiến vào, nhất định giống như là vào nhà mình hậu hoa viên. Cái này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Bên trong cung điện Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, mỹ lệ như tranh vẽ. Đường Tu lại bất chấp thưởng thức nơi này mỹ cảnh, theo một đạo pháp quyết đánh ra, tức thì bên trong treo ở các nơi từng món một tiên bảo, bị hắn thần tốc thu, thậm chí một ít khảm nạm ở cung điện ở trên chân quý khoáng thạch cùng châu báu, đều bị hắn thu vào bên trong không gian giới chỉ, quát mà ba thước, hoang tàn, những lời này hoàn toàn có thể hình dung đường tu hành vi. Hắn nhất định một điểm bảo bối cũng không muốn lưu xuống. Điên cuồng thu lấy, điên cuồng cất vào bên trong không gian giới chỉ, ngắn ngủi nửa canh giờ. Hắc sát độc hạt liền khiếp sợ phát hiện, đường tu thu bảo bối tổng giá trị thì sẽ vượt qua 100 triệu khỏa tinh tủy. 100 triệu khỏa tinh tủy a. Khoản này con số tuyệt đối sẽ để vô số đại la kim tiên cảnh giới cường giả đều âm thầm đỏ mắt. Lối ăn quá khó coi a. Hắc sát độc hạt nhìn đường tu bả, đem một mặt tường vách ở trên kim sa thạch moi ra, nhưng sau nhét vào trong không gian giới chỉ, khóe miệng tức thì nhịn không được co quắp mấy xuống, do dự nói: "Chủ nhân, ngài hãy để cho ta giúp ngươi chứ. Nếu không thì, lấy tòa cung điện này phạm vi, còn có tiên bảo số lượng, ngài sợ rằng phải thu thời gian rất lâu." Đường tu lắc đầu nói ra: "Ngươi không hiểu rõ tình huống nơi này, mạo muội đi lục soát La Tiên Bảo sẽ phải chịu cấm chế công kích, vẫn là đứng ở một bên chờ xem." Hắc sát độc hạt nhíu mày, nàng cũng không cho rằng đường tu nói giả bộ, dù sao đường tu có thể dễ dàng mang theo nàng đi tới nơi này, đã nói lên hắn đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Đang ở vừa mới, nàng thử dùng một viên tiên thạch bắn về phía một cây trụ ở trên Tị Hỏa Châu. Kết quả viên kia tiên thạch căn bản cũng không có bắn trúng cái kia cây cột, đã bị mắt thường khó có thể quan sát được cấm chế cho đánh cho nát bấy. Lẽ nào, chính mình cái này vị chủ nhân là Túy Tiên Chí Tôn truyền nhân? Lẽ nào phía trước mấy ngày, hắn chiếm được Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, có thể rõ ràng hiểu được cái này bí phủ trong tình huống? Hắc sát độc hạt đáy mắt lóe ra suy nghĩ thần sắc, nhìn đường tu bối ảnh phá lệ quái dị, từng ngọn biệt viện, nhất chỗ chỗ cung điện, đường tu tốc độ càng lúc càng nhanh, đại lượng tiên bảo, tài nguyên tu luyện, bị hắn liên tục không ngừng thu vào bên trong không gian giới chỉ. Chọn 6 ngày, làm đường tu xuất hiện ở cung điện chỗ sâu nhất thời điểm. Toàn bộ bên trong cung điện hết thảy bảo bối, tất cả đều bị hắn thu. Hắc sát độc hạt nhìn rỗng tuếch, chỉ còn hạ cung điện khung tràng diện, đáy lòng ngầm cười khổ. Coi như là đạo thánh tông những thứ kia đạo tặc đi tới nơi này, sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể tắm cướp thành như vậy chứ. Đường tu hài lòng nhìn về phía hắc sát độc hạt, vẻ mặt tươi cười nói ra: "Được rồi, nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ chúng ta Thịnh Đường đế quốc tiêu hao 100 năm. Đi đi đi, chúng ta rời đi nơi này, rồi đến đừng chỗ đi siêu tập tiên bảo cùng tài nguyên. Vào tới Bảo Sơn, chúng ta làm sao cũng phải thu hoạch lớn mà về a." Hắc sát độc hạt do dự một cái, hỏi: "Chủ nhân, ngài khỏe giống như, đối với nơi này rất quen thuộc." Đường tu cười nhạt nói: "Ta nói rồi, ta ở nơi này bí phủ bên trong, giống như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Chỉ tiếc, Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa ta không lạ gì. Nếu không, cái này toàn bộ bí phủ đều muốn là của ta. Hết thảy tài nguyên cũng đều sẽ là của ta." Hắc sát độc hạt khóe miệng lần nữa co giật mấy xuống, nhưng này trái tim lại biến được lửa nóng. Như chủ nhân nói là sự thật, cái kia nhất định liền kiếm bộn rồi. Theo sau, đường tu mang theo hắc sát độc hạt ly khai, làm hai người bước ra cung điện cửa một khắc kia. Cầu dài ở trên hơn 10 đôi con mắt, tức thì tập trung ở hai người thân lên. Đường tu mặt không đổi sắc, lãng nói rằng, bên trong trống rỗng, bảo bối gì cũng không có. Hơn nữa, bên trong cấm chế cùng cơ quan, so với bên ngoài cần phải lợi hại hơn. Xin khuyên chư vị một câu, nơi này chính là tử vong cạm bẫy, các ngươi tốt nhất ly khai đi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ở bên trong chiếm được đại lượng bảo bối? Một vị đầu đầy bạch phát, chống gậy đầu rồng lão giả, Ý vị thâm trường nhìn Đường Tu hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Như các người thật cảm thấy bên trong có bảo bối. Vậy cứ việc phá giải nơi này cấm cùng cơ quan. Chỉ hy vọng các người tiến nhập chi về sau. Chớ vì ở chỗ này lãng phí thời gian dài hối hận. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.